The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 40, yêu cầu táo bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các chỉ, nói vậy là, có ý gì em thật cô hiểu. Thật ra, là, chị cô biết nói thế nào đây? Ran, vậy còn chị, Yuji, hả, à thì, chị nói rồi còn gì? Sonoko, hai, vậy chị thì sao? Yuji, chị cũng giống hai, cậu ấy, Kazuha nói vậy là, cả ba chị, đều thích em sao, thật cô đó, đừng đùa em nha, Yuji, chuyện thế này sao mà đem ra đùa đờ si, em mau quyết định đi chứ, Ran, Sonoko, Kazuha, nghe các cô nàng nói thế, Yuji liền trầm ngâm một lúc lâu, làm tim ba người nào đó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mình nên làm sao mới đúng bây giờ, mặc dù đây là điều mình muốn, nhưng làm thế này thì có quá đáng với các nam chính hay cô? Nếu mình chấp nhận tình cảm của các cô ấy thì họ sẽ thế nào? Mà nói đi cũng phải nói lại, lần này mà mình bỏ qua cơ hội ngàn năm có một thì có lẽ sẽ không có lần sau đâu. Thôi thì xin lỗi các bạn nam chính trước nhé. Vợ yêu của các bạn cứ để tôi thương cho, còn các bạn thì... He he, Yuji, sau khi đã suy nghĩ xong thì Yuji cũng đã có quyết định cho mình, nhưng tự nhiên trong đầu lại xuất hiện ra một ý nghĩ táo bạo nào đó. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nên em sẽ đồng ý làm người yêu của các chị. Yuji, thật cô vậy, Ran, Sonoko, Kazuha, tất nhiên rồi, nhưng em có một yêu cầu. Yuji, là gì, Ran, Sonoko, Kazuha, thì là, he he he, đương nhiên là mỗi chị phải tặng cho em một nụ hôn rồi hi hi. Yuji, khi nghe The Sea yêu cầu của Yuji thì cả ba cô nàng lại một lần nữa đỏ mặt. Em thật là vô lại. Ran, đúng đấy, thật là kỳ quá à, tự nhiên bắt người ta hôn em à, Sonoko. Thì đó, thừa nước đục thả câu mà. Kazuha, thì sao nào? Em vô lại đó, em thừa nước đục thả câu đó. Có chịu hay cô thì bảo. Cô thì em đổi ý vậy. Yuji, khoan đã Yuji, Ran, Sonoko, Kazuha. Sao, Yuji, sao chăng gì? Hôn thì hôn thôi, ai sợ ai chứ, Ran, hì à, mà phải hôn ngay môi em đó nha, nếu cô chấp nhận đâu, Yuji, gì cơ, em thật quá đáng nha, Sonoko, đúng, Kazuha, Ran, em quá đáng vậy đó thì sao, các chị làm gì đờ si em, nếu cô muốn em cũng chả miễn cưỡng đâu. Yuji, cách chương.